phía trên môi nàng. Chương 97, đêm nay ta có thể ngủ ở nơi này của ngươi không? Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay, thời tiết ngoài ý muốn rất là sáng sủa. Có được chút ánh mặt trời hiếm thấy. Tuy rằng, ánh mặt trời đối với huyết tộc mà nói cũng không xem chuyện hoàn mỹ gì. Nhưng đối với con người lâu chưa phơi nắng mà nói, thì đây là thời tiết rất tốt. Thời tiết tốt như vậy, đương nhiên muốn cùng người yêu đi ra ngoài đi dạo phố gì đó. Giống như phim truyền hình vậy. Lãng mạn ở trên phố xinh đẹp. Chỉ tiếc, dinh thự có một con người duy nhất. Giờ phút này vẻ mặt u oán mà viết 5.000 từ ăn năn. Mục Phỉ đại nhân thân ái. Đối với đủ loại hành vi lỗ mãng lúc trước ta phạm phải, ta cảm thấy vô cùng tự trách cùng khổ sở. Ta không nên sa vào việc chơi đùa cùng ngài. Ta nên thật sự chuyên tâm tấn công hơn. Lấy thừa bù thiếu. Không nên ở ngài lúc ngài vẫn xấu hổ buồn bực. Còn muốn trọt lét ngài. Ngươi viết quái quỷ gì đây hả? Vưu Nhiên, Ngôn Lôi một bên. Mặt đầy ghét bỏ mà nhìn chữ vết xinh đẹp trên giấy trắng tinh. Chính là nội dung viết có chỗ nào là thư ăn năn. Hoàn toàn chính là đang trình bày toàn bộ quá trình buổi tối ngày đó nàng cùng Mục Phỉ chủ nhân hồ nháo. Thậm chí làm hắn không rõ chân tướng. Người quản gia dinh thự Ngôn Lôi đều lạc vào trong cảnh tiểu gia hỏa cùng gia chủ hỗ động. Yêu thích, một lần nửa trải nghiệm. Ngươi nói cho ta. Giữa những hàng chữ này nơi này thể hiện ý muốn hối lỗi của ngươi hà. Vưu Nhiên, Đạo Lôi nhìn này thư ăn năn này. Hoàn toàn phủ định nó. Vưu Nhiên lấy lại nhìn rồi xem. Ngữ khí rất là thành khẩn. Mấy chữ nó không biểu đạt được tình ý chân thành. Ngôn Lôi tiên sinh, vậy ngươi phải viết cho thận trọng. Tiểu hỗn đản thân ái. Ngôn Lôi hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi. Ý bảo 5.000 chữ Vưu Nhiên viết muốn trở thành phế thải. Vưu Nhiên nháy mắt thành vẻ mặt đưa đám. Nàng cầu xin Ngôn Lôi tiên sinh có thể cho nàng rơi ít nước mắt. Ngôn Lôi tiên sinh, ngài buông tha ta đi. Cầu ngài, Vưu Nhiên chắp tay trước ngực. Nàng đã ngồi thí ở đây 3 giờ liền. Chỉ vì viết 5.000 chữ thư ăn năn này. Ngôn Lôi quyết đoán lắc đầu. Tỏ vẻ. Ta bên này cho ngươi qua cửa. Đến lúc đó lá thư ăn năn này giao cho chủ nhân xem. Vậy khẳng định cũng là trực tiếp vứt bỏ. Chủ nhân vừa thấy huyết áp lại lên cao. Để ngươi lại viết cái 10.000 chữ cũng có khả năng. Vậy ngài đây là vì tốt cho ta sao? Vưu Nhiên hai mắt đăm đăm. Nàng thật sự sẽ không viết xong thư ăn năn gì. Ngôn Lôi gật gật đầu. Đem tờ bản thảo kia cầm đi. Ý bảo Vưu Nhiên một lần nữa viết lại. Vưu Nhiên nghe được tiếng đóng cửa vô tình. Cả người tựa như cải thìa héo úa rũ ngã lên trên bàn sách. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Mục Phỉ đại nhân buổi tối ngày ấy không chỉ có bảo nàng một trận, còn mang thù như vậy. Còn để nàng viết thư ăn năn. Đại nhân thật là không phải chỉ bị nàng phát hiện sợ nhột sao? Thích ghi thù như vậy. Dưới đáy lòng Vưu Nhiên yên lặng toái toái lầm bầm. Trên tay nắm bút máy. Ở trên giấy viết không ý thức. Thẳng đến khi nàng phản ứng lại. Nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng viết tên. Mục Phỉ. Tràn đầy tờ giấy. Vưu Nhiên than nhẹ một tiếng. Ở phía sau quyết đoán bỏ thêm 3 chữ. Nữ nhân hư. Nàng nhìn 5 chữ, Mục Phỉ nữ nhân hư. Này sửng sốt, nàng chính là như vậy. Cho dù đại nhân hư như vậy, cũng vô tình như vậy. Nàng còn mỗi ngày cùng 18 chỉ nai con ở trong lòng loạn đâm không ngừng. Cõi lòng mỗi ngày đều đầy chờ mong đại nhân có thể chú ý nàng nhiều một chút. Yêu nàng nhiều một chút. Quả thực là, không có thuốc nào cứu được. Tốt thôi, vì nữ nhân hư, nàng cũng muốn lại ngẫm lại thật tốt như thế nào viết một phần thư ăn năn thật xinh đẹp. Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì? Đem hai người thổi qua đây. Phòng khách toát ra tới một câu thăm hỏi của nữ nhân hư chuyên trúc lãnh độc. Không cần nghĩ, Lời nói ngữ khí không tốt như vậy từ khẳng định là giọng nữ chủ nhân Mục Phủ. Một thân áo ngoài màu đen lười biếng phục sức Mục Phỉ. Dựa ở trên sofa, liếc xéo mặt hai vị nữ sĩ ngồi ở đối diện. Một vị là tiếng tăm lừng lẫy trong giới thời thượng ma đầu Khang Lệ. Còn có một vị còn lại là mắt thấy tâm cô liền phiền thùng bạn tốt nhặt được ở thùng rác Doãn Tư Lê. Hai người này hôm nay cùng tiến đến dinh thự âm trầm của coi thăm hỏi. Còn mang theo sản phẩm ới cô thích nhất. Máu châu đực, thật nhiều dương vòng tới hối cô. Vừa thấy liền có cái ý tốt gì. Bạn thân thân ái của tôi. Hôm nay tôi xem thấy ngày lành. Cho nên tôi cùng Khang Lệ cùng lại đây nha. Doãn Tư Lê hoàn toàn không ngại ánh mắt lạnh buốt của Mục Phỉ. Thẳng báo cho đại dì nàng cùng Khang Lệ uống hồng trà. Một chút đều không xem mình là người ngoài. Đại dì nhìn Mục Phỉ gia chủ liếc mắt một cái. Đối phương rõ ràng không nghĩ đưa nước trà cho Doãn Tư Lê cùng Khang Lệ. Chẳng qua, lễ giáo quý tộc, đại dì vẫn là mang lên hồng trà tốt nhất. Như thế nào còn uống? Mục Phỉ hừ lạnh một tiếng. Dỗi Doãn Tư Lê nâng chung trà lên uống. Thân ái, chẳng lẽ cậu hạ độc tôi sao? Doãn Tư Lê khoa trương nói. Nhìn ly nước hồng trà màu nâu. Mục Phỉ buông chén trà. Hơi hơi cười lại nói. Ta hạ độc đều rất khó độc chết ngươi. Ngươi chính là độc vật. Doãn Tư Lê thật nhanh ngửa thân mình ra sau. Cách Mục Phỉ tính tình không tốt lắm xa một chút. Nàng biết rõ chuyện nhiều ngày này phát sinh. Tiểu gia hỏa Vưu Nhiên đã khẽ meo meo tiết lộ cho nàng. Chuyện đã xảy ra. Cho nên, Doãn Tư Lê cũng biết. Nàng trong lúc vô ý thay hài tử kia gánh sự thật không cãi lại. Hảo đi, ai kêu Doãn Tư Lê nàng vốn dĩ là tâm thái thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chi. Gánh tội gì đó, chỉ cần có náo nhiệt xem. Vậy cũng rất được, tiểu gia hỏa đâu, linh vật đâu. Doãn Tư Lê nhìn đông nhìn tây nửa ngày. Không nhìn thấy thân ảnh Vưu Nhiên. Các nàng lần này tới dinh thự chính là vì Vưu Nhiên. Mục Phỉ nhíu nhíu mày. Không vui nói. Cái gì linh vật? Nói tiếng người. Vưu Nhiên. Tiểu sủng vật Vưu Nhiên của cậu. Doãn Tư Lê đành phải sửa miệng. Theo ý tứ của chủ tử thù dai này. Mục Phỉ hạ lông mày. Nghe được đối phương nói hai chữ. Của cậu. Này. Lúc này mới nguyện ý trả lời. Như thế nào? Tìm vật nhỏ có việc. Đương nhiên có việc. Là chuyện lớn như trời. Ta cùng Khang thần chính là vì Vưu Nhiên tới. Doãn Tư Lê biểu lộ thái độ. Sau đó đẩy đẩy Khang Lệ hơi xấu hổ mở miệng. Nàng xem như được Khang Lệ năn nỉ lại đây. Rốt cuộc, nàng cùng Mục Phỉ giao tình đã lâu. Vị lão nhân gia này hẳn là chịu thả người. Mục Phỉ đại khái có thể nhìn ra được là mục đích gì. Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cự tuyệt. Nếu là để Vưu Nhiên lại đi sâu thời trang đáng chết gì hoặc là các loại biểu diễn khác. Vậy không cần thương lượng. Thân ái, lần này không phải biểu diễn. Cậu tin tôi. Tôi biết cậu là cảm thấy ở buổi điên trước Vưu Nhiên mặc đồ có chút hở. Ta thề lần này là phi thường phi thường. Ngươi câm miệng, bực lần trước tự tiện mang Vưu Nhiên đi diễn còn chưa cùng ngươi thanh toán đây. Mục Phỉ trực tiếp phủ định các loại bảo đảm của Doãn Tư Lê. Bởi vì Doãn Tư Lê nói chuyện tương đương với đánh rắm. Quý công, kỳ thật buổi điên lần trước. Mặc kệ nói như thế nào. Vưu Nhiên cô ấy giúp ta một việc lớn. Cái lễ phục kia ta vốn nghĩ rằng ta sẽ đem gác xó. Không nghĩ tới tiểu thiên sứ của ngài thật sự thực thích hợp. Hơn nữa cũng không phải một mình ta cho rằng như vậy. Khang Lệ vì tỏ vẻ ánh mắt của công chúng, cứng nhắc lấy ra cho Mục Phỉ quý công nhìn nhìn màn diễn sâu thời trang này của Vưu Nhiên mang đến hưởng ứng thật lớn. Mục Phỉ không quá chú ý tục lệ, đành phải lãnh ngạo mà liếc liếc tin tức báo đưa trong tay đối phương. Dáng người lay động, mỹ nhân tiếu lệ yêu nhã tận xương, bụi hoa hồng gai hoang dã xinh đẹp đến cực hạn, rất nhiều từ ca ngợi. đều là hướng về ngôi sao Mỹ nới ngang trời xuất thế. Mọi người đều nghĩ nữ nhi thước cuộn mới khang thần đưa xuống. Không có người biết được thân phận thật sự của bụi hoa hồng gai. Đương nhiên, trong này liền có người phụ trách Nga ngươi tạp tư bên nhánh Mỹ Trang muốn mời cáo già khang lệ này đem nữ nhi mới cống hiến ra. Bọn họ muốn chụp một quảng cáo cho son môi mới của Nga ngươi tạp tư. Đối tượng hướng tới tuổi 18 đến 35 độ tuổi vốn dĩ chăm đẹp. Cho nên bọn họ cần một nữ hài nhi phi thường trẻ tuổi tràn ngập linh động cảm kết hợp với nữ nhân thành thục có mị lực làm linh hồn cho quảng cáo. Nga ngươi tạp tư cần giỏi về khiêu chiến cái mới. Cho nên bọn họ thực hy vọng mỹ nhân bụi gai hoa hồng hoang dã có thể người mẫu quảng cáo cho lần này. Này không phải tới cùng chủ nhân bụi gai dã hoa hồng nói. Để thả người sao? Người muốn chứng minh cái gì? Mục Phỉ nhìn ảnh chụp Vưu Nhiên được quay chụp xinh đẹp. Trong lòng cảm thán một câu tiểu chó săn của cô xác thật xuất sắc. Nhưng vẫn cảnh giác mà nhìn phía Khang Lệ. Để đối phương nói rõ một chút. Khang Lệ nhìn thoáng qua Doãn Tư Lê. Sau đó một năm một mười đem chuyện Nga ngươi tạp cư muốn mời Vưu Nhiên làm quảng cáo son môi báo cho Mục Phỉ. Quảng cái son môi. Mục Phỉ hơi hơi nhíu mày. Cô lấy ra một điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay mảnh khảnh. Ta biết ngươi cổ phần Nga ngươi tạp cư. Nhưng ngươi cảm thấy như vậy đối với Vưu Nhiên có tốt sao? Doãn Tư Lê cười một cái. Có chút oán trách nói. Hài tử trưởng thành. Vốn nên tự mình đi ra ngoài nhìn thế giới. Tổng không thể giống như con chim nhỏ vẫn luôn được ngươi che chở. Che chở, ta cũng không có che chở em ấy. Mà là, Mục Phỉ muốn nói lại thôi. Đơn giản bật lửa mồi thuốc lá. Hút một ngụm, cô kỳ thật định nghĩa tiểu gia hỏa rất đơn giản. Đem Vưu Nhiên lưu ở bên người mình. Ở trong dinh thự. Như vậy tiểu gia hỏa ít nhất sẽ không phải chịu nguy hiểm của thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Vưu Nhiên là con người điểm này không thể dị nghị. Cho dù lại lợi hại có năng lực tự bảo hộ mình như thế nào. Nàng vẫn là một con người. Cô vẫn luôn dự định muốn đem Vưu Nhiên chuyển biến. Chẳng qua, trong xương cốt Vưu Nhiên là nhiệt tình yêu thương ánh mặt trời. Thích loại chuyện tốt đẹp này. Cho nên cô liền sẽ chờ một chút, cho Vưu Nhiên lấy tư thái con người tiếp tục sinh hoạt thêm. Thời cơ chín mùi, dưới giảng dạy của Ngôn Lôi về các hạng mục công việc cho Vưu Nhiên. Nàng sẽ ra tay giúp sự nghiệp gia tộc mình. Nàng là như vậy tính toán, nhưng hết thảy chuyện này cũng để Vưu Nhiên tự mình xem. Tuy rằng nàng sinh vì nữ chủ nhân tối cao của dinh thự. Người hầu của cô bất luận chuyện gì cô đều có thể tự động quyết đoán. Chẳng qua, cô vẫn là muốn tôn trọng ý nguyện tiểu gia hòa. Để Vưu Nhiên làm chuyện mình muốn làm. Vì cái gì lời nói của cậu luôn không nói rõ. Chỉ nói nửa câu a, Mục Phỉ quý công. Cầm Doãn Tư Lê cũng chờ muốn rơi ra. Cũng không nghe ra Mục Phỉ nói cái gì. Mục Phỉ lãnh đạm mà liếc đối phương một cái. Tỏ vẻ Doãn Tư Lê không có tư cách nghe cô nói chuyện. Quay quảng cáo như vậy. Cần bao lâu? Mục Phỉ sâu kín mở miệng. Hỏi. Khang Lệ là đã tiếp xúc qua. Nàng trả lời. Quý công. Có đôi khi chỉ cần một ngày. Xem độ ăn ý giữa diễn viên cùng đạo diễn. Có đôi khi phải xem trình độ khó dễ. Rất nhanh. Hơn nữa ta cảm thấy Vưu Nhiên rất có thiên phú ở phương diện này. Trời sinh cô ấy thông minh. Bề ngoài xuất chúng. Là thật. Đúng vậy. Cậu liền đem Vưu Nhiên cho chúng ta mượn một ngày. Một ngày sau khẳng định trả lại cậu. Nói nữa. Cậu coi như giúp đỡ đi. Cho tôi mặt mũi. Doãn Tư Lê làm các loại mặt quỳ. Nàng chính là muốn để Mục Phỉ đồng ý. Mục Phỉ biết. Nếu lấy danh nghĩa tập đoàn lớn như Nga ngươi tạp tư như vậy quay chụp, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thậm chí nếu thành công, tiểu chó săn của cô còn thật sự sẽ nhấc lên một đợt sóng theo đuổi nhiệt tình. Mục Phỉ thậm chí đều nghĩ tới tương lai thời khắc tiểu Vưu Nhiên đi vào câu lạc bộ minh tinh rạng rỡ. có chút cao hứng lại chua xót nổi lên. Tốt thôi, cô cũng không sẽ tự tin cho rằng nhà đần chó săn ngu đần của nàng dễ dàng như vậy mà đi vào Triệu Đạt Tư. Trên chuyện này, phải hỏi bản thân Vưu Nhiên. Trước tiên, đứa nhỏ kia phải viết xong thư ăn năn 5.000 từ. Sau khi Mục Phỉ nói xong câu đó, đồng thời làm hai người đối diện kia lâm vào khó xử. Thư ăn năn 500 từ. Quả nhiên vị nữ chủ nhân Mục Phủ này là cỡ nào thích ghi thù. May mắn, trời cao thương hại đến tiểu súc sinh thuần túy như thế. Không, là tiểu khả ái. Sau khi Vưu Nhiên ngồi yên 2 giờ, rốt cuộc viết xong một thư ăn năn 5.000 chữ cảm động lòng người. Nàng giao cho Ngôn Lôi tiên sinh xem qua. Ngôn Lôi nhìn một lần, cảm thấy có thể, vì thế nàng giao cho thẩm phán quan Mục Phỉ đại nhân. Khi nàng đi vào phòng khách tìm Mục Phỉ, vừa lúc nhìn thấy Doãn Quý công cùng Khang Lệ nữ sĩ tới làm khách. Nàng xấu hổ mà cười cùng các nàng chào hỏi. Sau đó liền tất cung tất kính mà đem tập thư ăn năn giao cho Mục Phỉ xem qua. Mục Phỉ tiếp nhận thư ăn năn phi thường thành khẩn của người nào đó. Lật lên xem, không khí lâm vào thời gian trầm mặc đáng sợ. Rốt cuộc, trừ bỏ Mục Phỉ, ba vụ khác đều đang chờ đợi xét duyệt có thể thông qua. Bằng không, ai cũng không có biện pháp sống yên ổn. Vưu Nhiên viết còn chưa được thông qua. Các nàng không mượn được người. 20 phút qua đi. Tiểu chó săn đầy mặt viết nhỏ yếu đáng thương lại bất lực rốt cuộc nghe được thanh âm ho khan của đại nhân. Đại nhân, Vưu Nhiên đảo chút nước cho ngài giải khát. Vưu Nhiên có nhãn lực kiến giải một mình đảo ly hồng trà. Đưa cho Mục Phỉ đại nhân một tờ cuối cùng. Nữ nhân hư của nàng. Mục Phỉ khép lại thư ăn năn tràn ngập thành ý kia. Cô nhìn Vưu Nhiên cung kính cho chính mình ly nước. Nhìn đôi mắt nhỏ đối phương đáng thương hề hề, vẫn là nhận lấy, nhấp một ngụm, đều là phát ra từ nội tâm viết. Mục Phỉ lạnh giọng hỏi, Vưu Nhiên gật đầu như đảo tỏi, đều chữ ra từ nội tâm, như khóc như tố. Mục Phỉ phiết nhìn tiểu gia hỏa đang ngữ điệu khoa trương, nhưng cuối cùng cũng không làm khó Vưu Nhiên, bởi vì cô nghe Ngôn Lôi báo lại. Vưu Nhiên trước đó đã viết 5.000 chữ sau đó lại thận trọng viết lại. Xem trên thái độ còn tính là thành khẩn của tiểu gia hỏa. Tạm tha đối phương một hồi. Vậy trước như vậy đi. Mục Phỉ lãnh lãnh đạm đạm đặc xá tội lỗi của Vưu Nhiên. Đại nhân, ngài tha thứ Vưu Nhiên. Vưu Nhiên kích động thiếu chút nữa không nhịn được ôm lấy Mục Phỉ. Mục Phỉ trừng mắt Vưu Nhiên lại sắp động tay động chân. Tư thái đối phương thật nhanh đoan chính lại, ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh Mục Phỉ. Doãn Quý công cùng Khang thần tựa hồ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mục Phỉ như vậy báo ý bảo hai vị nữ sĩ đối diện có thể nói ra mục đích lần này của hai nàng. Nếu chính chủ Vưu Nhiên đồng ý, vậy Doãn Tư Lê liền lập tức mở miệng cùng Vưu Nhiên thuyết minh lai lịch. Chuyện chính là như vậy. Vưu Nhiên, ý của ngươi như thế nào? Khang Lệ bức thiết càn tiểu bụi gai hoa hồng đáp ứng xuống. Quay quảng cáo son môi. Vưu Nhiên có chút chấn kinh rồi một hồi lâu. Quảng cáo son môi có phải tựa như mấy quảng cáo khi nàng cùng đại nhân đêm khuya xem phim truyền hình chiếu những son môi hàng hiệu hay không? Diễm Lệ, Kiều Tiếu, thậm chí còn mang theo chút cảm giác cao cấp dụ hoặc đến cực điểm. Tóm lại, nàng cảm giác học không tới. Bảo bối, ngươi biết quay quảng cáo son môi cho Nga ngươi tạp cư được bao nhiêu tiền thù lao sao? Doãn Tư Lê nói ra trọng điểm. Nàng biết tiểu Vưu Nhiên cần tiền. Mục Phỉ nhăn mày, chỉ ra xưng hô không đúng của đối phương. Kêu ai bảo bối, ai nha, thuận miệng, không phải bảo bối, không phải bảo bối, ha ha. Doãn Tư Lê lập tức xua xua tay. Tỏ vẻ Vưu Nhiên không phải tiểu bảo bối của mình. Nàng cũng không dám cùng Mục Phỉ đoạt người. Vưu Nhiên vừa nghe có thể tiền kiếm. Hơn nữa còn không ít. Nàng tức khắc tới hứng thú. Phải biết rằng, Tiền tiết kiệm của nàng giờ phút này bị tiểu quái vật khuê nhân kia xài hết 1/3. Tim nàng đều phải nát. Vì thế hai mắt nàng như hiện lên ngôi sao. Nhìn phía Mục Phỉ, trưng cầu ý kiến đại nhân. Mục Phỉ nhìn bộ dáng đối phương hưng phấn nóng lòng muốn thử. Sớm đã biết được đáp án trong lòng đối phương. Cô cười một chút, trong giọng nói mang theo một tia sủng nịch không nói nên lời. Tùy vào yêu thích của bản thân, nhưng đi ra ngoài thì không thể làm mất thể diện ta. Chấm, đại nhân, Vưu Nhiên đã biết, hơn nữa chỉ đi một ngày. Vưu Nhiên khẳng định biểu hiện tốt liền trở về. Tuyệt đối sẽ không làm đại nhân mất mặt. Vưu Nhiên không nghĩ tới Mục Phỉ đáp ứng sảng khoái như vậy. Nàng còn lo lắng đại nhân còn thù dai đây. Được, Mục Phỉ xem như cho phép. Vưu Nhiên lén lút cùng Mục Phỉ kề tai nói nhỏ. Đại nhân, Vưu Nhiên kiếm được tiền đều sẽ mua quà cho ngào. Đại nhân nghĩ muốn cái gì cứ việc nói cho Vưu Nhiên là được. Vưu Nhiên về sau sẽ mua cho ngài càng nhiều càng tốt. Được rồi, tiền đó của ngươi cứ tự giữ lại cho mình trước đi. Mục Phỉ hừ cười một tiếng. Cô lại không nghĩ để hai cái lão đông tây đối diện kia xem nhà mình chê cười. Vưu Nhiên biết Mục Phỉ là thẹn thùng. Nhưng nàng tin tưởng vững chắc một chút. Tuy rằng đại nhân rất có tiền. Nhưng nàng có một ngày nhất định cũng sẽ kiếm rất nhiều tiền. Sau đó đổi thành nàng dưỡng Mục Phỉ đại nhân. Ngày hôm sau, trời sáng ngời, Doãn Tư Lê liền tới đây đòi người. Vưu Nhiên đang lưu luyến mỗi bước đi đến ngồi vào trên xe. Vưu Nhiên, người chỉ là rời đi một ngày. Đừng làm như sinh ly tử biệt. Doãn Tư Lê chê cười Vưu Nhiên dính người như vậy. Vưu Nhiên u buồn lắc đầu. Nói, ngài không hiểu. Doãn Tư Lê nhìn ngoài cửa sổ. Đúng vậy. Đồ ngốc lâm vào tình yêu nàng xác thật không hiểu lắm. Mà Vưu Nhiên không biết chính là, khi nàng tiến vào nơi chụp ảnh hoa lệ to như vậy quay chụp, thế nhưng thấy vị tiểu thư hồng thấu nửa bầu trời Tạ Bách Tư. Đối phương đang được trợ lý cùng nhân viên công tác vây quanh hả? Nói chuyện với nhau gì đó, biểu tình vẫn là nghiêm túc như vậy. Vưu Nhiên bị Khang Lệ mang theo tiến vào kia chỗ kia vừa thấy bên trong phi thường cao cấp. Khi Doãn Quý Công đưa nàng vào cửa, liền xoay người rời đi. Đương nhiên, trước khi đi vẫn là duy trì cổ vũ cực mạnh cho Vưu Nhiên. Vưu Nhiên cùng đạo diễn giới thiệu cho nhau cùng hàn huyên một lát. Mới hiểu biết quá trình quay cùng với rất nhiều chi tiết. Nàng cư nhiên phải cùng vị Tạ Bách Tư tiểu thư của công chúng quay chụp hoàn thành lần quảng cáo này. Biểu tình Vưu Nhiên có chút xấu hổ. Nàng không biết Tạ Bách Tư còn có nhớ chính mình hay không. Nên là, đại khái, có lẽ, bụi gai hoa hồng hoang dã. Tạ Bách Tư đi đến trước mặt Vưu Nhiên. Nói ra tên Vưu Nhiên lần đó biểu diễn. Ngữ khí nghe không ra là ý vị gì. Vưu Nhiên cười trừ một cái, xem như chào hỏi, Tạ tiểu thư, đã lâu không gặp, xác thật là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ngươi lại là người mẫu, thiếu chút nữa lần đó kêu bảo an đem ngươi bắt đi. Tạ Bách Tư nhìn rõ ràng Vưu Nhiên so với chính mình trẻ hơn một ít. Bộ dáng đối phương giờ phút này cùng với thời điểm lần đầu tiên hai người chạm mặt không khác biệt lắm. Gương mặt thiên sứ, hồn nhiên ngây thơ, chi bằng nói, cùng bụi gai hoa hồng hoang dã cái loại lãnh lệ kiều tiếu lại là cảm giác không giống nhau. Trách không được là sủng nhi mới của Khang Thần. Vưu Nhiên cười một cái. Nàng thật sự là không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp lại Tạ Bách Tư trung cấp bậc cùng mình quay quảng cáo. Khang Thần quả thực là quá để mắt mình. Cũng không biết. Mục Phỉ đại nhân nếu là biết mình cùng Tạ Bách Tư tiểu thư quay quảng có thể vui vẻ hay không đây? Rốt cuộc, Tạ Bách Tư là nữ diễn viên Mục Phỉ đại nhân tương đối thưởng thức. Ân, trong lòng Vưu Nhiên lại có chút vi diệu không được tự nhiên. Làm việc tốt thường gian nan. Hai vị diễn viên chính độ ăn ý tuy rằng là không tệ lắm. Nhưng cũng chính là cũng không tệ lắm. không có đạt tới loại cảm giác đạo diễn muốn. Tựa hồ Vưu Nhiên vẫn là có chút khẩn trương. Cho dù có đạo diễn cùng Tạ Bách Tư vẫn dẫn đường nàng, nàng vẫn là hơi kém nhiệt một chút. Khoảng cách nàng cùng Tạ Bách Tư thiếu một chút hoa nhiệt lãng mạn. Loại cảm giác này là không thể nói tới. Vì thế đạo diễn đề nghị ngày mai lại quay tiếp. Trước tiên để mọi người đều hoãn một chút. Bởi vì đạo diễn nhìn ra tới. Tuy rằng Vưu Nhiên là người mới nắm tiết tấu không được chắc. Nhưng khả năng diễn còn tính có thể. Chi bằng là vấn đề của Tạ Bách Tư. Trạng thái nàng không tốt. Chẳng qua, Tạ Bách Tư là sao lớn. Hắn không có biện pháp nói thẳng. Chỉ có thể đến lúc đó âm thầm cùng Tạ Bách Tư chỉ điểm một chút. Nghe đồn là Tạ Bách Tư tựa hồ là thất tình. Trước khi đến quay còn nghe tin nàng cùng đối tượng tai tiếng. Nhưng Tạ Bách Tư chính mình chưa bao giờ thừa nhận qua bất kỳ chuyện tình cảm riêng tư nào của bản thân. Tuy rằng mọi người đoán 8-9 phần 10. Nhưng trong giới giải trí thật thật giả giả ai biết được. Chủ nhân, vừa mới nhận được điện thoại của Doãn Quý Công. Nói là Vưu Nhiên đêm nay không trở lại. Cụ thể là bởi vì thời gian quay kéo dài. Ngày mai mới có thể hồi phủ. Đã an bài Vưu Nhiên ở khách sạn nghỉ ngơi. Đại gì đem tin nhận được lập tức bẩm báo cho chủ nhân trong thư phòng. Tay Mục Phỉ nắm sách không tự giác mà siết chặt chút. Được rồi, ta đã biết. Sau khi nhìn đến đại gì lui ra, cô mới chậm rãi khép sắp lại. Tháo xuống mắt kính, biểu tình cô đơn mà nhìn về một góc. Rõ ràng nói đêm nay đưa về. Kết quả lại bởi vì nguyên nhân nào đó cũng chưa về. Mục Phỉ than nhẹ một tiếng. Không biết vì cái gì. Trong lòng mình có chút không vui khó có thể miêu tả. Đêm nay, cô còn nghĩ cùng tiểu chó săn cùng nhau nhìn xem phim kinh dị khuya đây. Các nàng tựa hồ đã lâu không có thời gian cùng nhau cùng xem phim điện ảnh khuya. Mục Phỉ bĩu môi nhìn đến đồng hồ chỉ hướng về phía 9 giờ. Cũng không biết tiểu kỳ tích của cô giờ phút này là đang làm gì. Làm vật nhỏ của mình. Khó được không biết chủ động gọi điện thoại báo cáo một chút sao. Thật là lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không hiểu. Mà vị gia chủ không biết. Về tình về lý. Vưu Nhiên có báo cáo cũng nên hướng người giám hộ đại gì mà không phải người cầm quyền tối cao trong dinh thự. Mục Phỉ. Lúc này khách sạn lớn phất khác. Vưu Nhiên ngồi ở trong phòng, trong tay nắm chặt điện thoại, nhìn tên họ ở vị trí đỉnh của lịch sử liên lạc. Ngón tay rối rắm rốt cuộc gọi hay là không gọi. Nàng sợ chính mình đường đột gọi video cho đại nhân, sẽ bị vô tình cắt đứt. Cũng hoặc là, tóm lại, đại nhân không biết có thể nghe điện thoại video của mình hay không. Chính là, nàng thật sự rất muốn cùng đại nhân liên lạc từng cái. Cho dù nói một lời cũng tốt. Vì thế nàng cổ đủ dũng khí. Gọi điện thoại video kết nối với Mục Phỉ. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Sau kho chờ đợi 9 giây. Rốt cuộc biểu hiện ở trạng thái liên tiếp. Vưu Nhiên kinh hỉ mà gắt gao nắm lấy. Đi nhanh đến gương chỉnh đầu tóc mình. Nhất định phải xinh đẹp mà hiện ra ở trước mặt Mục Phỉ. Rốt cuộc được nhận. Đại nhân ngài, bộ dáng như là mới vừa tắm rửa xong, trên tóc có chút sương mù, rất xinh đẹp, đại nhân, mong tha thứ ta đường đột, Vưu Nhiên không quấy rầy đến ngài đi, Mục Phỉ hơi hơi nghiêng tóc đi, sau đó đôi mắt kim hạt sắc nhìn phía tiểu chó săn rõ ràng có chút khẩn trương, trên mặt Vưu Nhiên còn mang theo nhàn nhạt trang điểm, xem ra nàng còn chưa có đi rửa mặt. Không có, Mục Phỉ đáp lại một câu. Sau đó cô mở một bình máu châu đực, đổ một ly, ngồi ở ghế trên. Hôm nay thế nào, đại nhân ngài chê cười ta sao? Doãn Quý Công có phải đều đã cùng ngài nói hay không? Tóm lại, đại đa số là nguyên nhân từ ta. Ngày mai còn phải lại vỗ vỗ. Vưu Nhiên thẹn thùng nhấp miệng, nhìn cổ thiên Nga gợi cảm của đại nhân. Mục Phỉ hừ cười một tiếng. không ổn ban đầu cũng bởi vì Tiểu Vưu Nhiên chủ động cùng liên lạc với cô mà tan thành mây khói. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, dù sao cũng là người của dinh thự ta. Mục Phỉ xem như cổ vũ Vưu Nhiên. Vưu Nhiên nghe xong, lập tức cười ra lúm đồng tiền. Đúng rồi đại nhân, ngài biết không, kỳ thật hôm nay cùng ta phối hợp diễn chính là một nữ diễn viên người biết. Hơn nữa, leng keng, Vưu Nhiên vừa muốn tiếp tục nói chuyện. Kết quả chuông cửa phòng cho khách vang lên. Vưu Nhiên nghĩ phỏng chừng là vị nhân viên nào đó tới cùng nàng thuyết minh chi tiết quay ngày mai. Nàng hiện tại xem như trẻ nhất studio, đương nhiên muốn khiêm tốn học hỏi. Quan trọng là nàng lại không nghĩ ngày mai lại quay không tốt. Mất mặt đại nhân, không thể quay về, phải ở lại nhiều thêm một buổi tối. Đại nhân, vậy Vưu Nhiên trước tắt máy một chút. Phỏng chừng là những người trong tổ tìm ta nói chuyện. Vưu Nhiên nói xong liền gọi lại cho ngài. Đại nhân ngài nhất định phải nhận nha. Làm ơn, Mục Phỉ ở video nhìn bộ dáng tiểu chó săn nhà mình hờn dỗi như thế, đành phải gật đầu đáp ứng. Vưu Nhiên liền chờ Mục Phỉ tắt trước. Nàng đem điện thoại đặt ở trên bàn, đi mở cửa. Mục Phỉ vốn là muốn ấn cây nút tắt máy, lại ngừng ở giữa không trung, bởi vì cô tựa hồ nghe thấy thanh âm một nữ nhân từ trong điện thoại truyền tới. Còn chưa ngủ sao? Mở cửa, ánh vào trước mắt chính là mặt có chút ửng đỏ, thoạt nhìn như là có uống chút rượu. Tạ tiểu thư, ngài có việc sao? Vưu Nhiên có chút hoang mang hỏi đối phương. Nàng không quá rõ Tạ Bách Tư lúc này làm sao sẽ tìm nàng. Tạ Bách Tư hít sâu một hơi, sau đó nhìn phòng sạch sẽ của đối phương. Cũng chỉ có một mình Vưu Nhiên. Ánh mắt nàng đen tối không rõ. Sau đó một bàn tay chống lại cửa nửa mở của Vưu Nhiên. Thanh âm mang theo điểm triền ti hỏi. Đêm nay ta có thể ngủ ở nơi này của ngươi không? Cách chương.